Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 26, làm hòa với Draco. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Draco đến tìm tôi, cậu ấy trực tiếp nắm lấy tay tôi kéo tôi ra khỏi đại sảnh đường trong bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Harry toan chạy theo nhưng lại bị Hermione cản lại. Dù cô rất ghét Malfoy nhưng cô nhận ra Annie và Malfoy khá quý nhau và lại cậu ta cũng rất quan tâm đến Annie. Thà thêm bạn còn hơn thêm một kẻ thù không phải sao? Sáng nay chúng tôi có tiết học bay với Slytherin nên cậu ấy kéo tôi ra tận sân tập. Đứng dưới bóng cây tôi nhìn rõ mặt của cậu bạn tóc bạch kim này đỏ hẳn lên, cậu ấy lắp bắp. Chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi. Draco, cậu biết cậu sai gì chưa? Thì tao có những lời lẽ không hợp phép tắc. Nhưng người cần xin lỗi không phải tớ. Chẳng lẽ cậu bắt tôi xin lỗi con máu? Bà nhầm Granger đó sao? Đúng vậy, nếu cậu xin lỗi cậu ấy tôi sẽ tha thứ cho cậu. Thôi, thôi được rồi, thế là giờ học bay hôm đó, mọi người lại chứng kiến thêm một câu chuyện kinh dị. Một Slytherin xin lỗi một Gryffindor, mà Gryffindor đó lại là một máu bùn. Slytherin tưởng Draco bị bắt nạt nên toang lên định đánh. Hăng nhất là cô bạn Parkinson, nhờ thế mà cô bạn đã nhận được một bùa câm và bùa trói toàn thân từ Annie. Lũ rắn nhỏ còn lại cũng xanh mặt, cô đe dọa họ không được nói chuyện này ra, ai cũng răm rắp gật đầu. Quả là chiêu gờ Iota ết gà dọa khỉ luôn hữu dụng. Gryffindor thấy thế thì cười ha hả, nhưng ai mà cười Draco thì lại bị Annie cho một ánh lườm sắc lẹm, làm ai cũng hoảng sợ. Sau tiết học vì quá ngượng, vụ xin lỗi Hermione, nên cậu bạn Draco đi lướt qua và ném cho Annie một gói kẹo. Trên đó có một dòng chữ, quà xin lỗi, chà cậu bạn đáng yêu thật. Hermione âm thầm cộng một điểm cho Malfoy, vì người mình thích mà có thể hy sinh sự tự tôn của mình. Chắc chắn cậu bạn này rất thích Annie nhà cô, âm thầm kiểm kê lại danh sách, Cedric, thân phận học trường, tính cách tốt không cần bàn cãi, điểm 9,9, Malfoy, thân phận đối thủ, tính cách thuần huyết hống hách, điểm 99, đáng lẽ là âm 100 nhưng mới được cộng. Harry, thân phận bạn tốt, tính cách hiền tốt, điểm 10, phải công nhận cô bạn của mình có nhiều hoa đào thật. Nhưng nếu cô bạn có hỏi thì tôi về vấn đề này thì chắc chắn tôi sẽ khuyên Annie chọn Harry, vì sao ư, đương nhiên. Người nhà, sẽ được ưu tiên rồi. Ha ha ha ha, tự nhiên mình viết đến khúc này lại thấy vui, cô bạn thân của mình cũng là một chuyên gia. Chấm điểm trong bụng, cho những đối tượng theo đuổi mình như vậy á, chấm qua chấm lại một hồi lại nói mình khỏi yêu cho rồi. Cách chương.